Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, hồi cuối. Nhìn xem trong huyệt động lập tức bị quỷ hỏa truy chi hoa gọi bậy khô lâu kên. Ngưu Khôi một mặt im lặng, mặc dù nói ra như thế cái ô long, tiếp xuống hắn coi như không cần ra tay. Cái này kên cũng sẽ bị những này mình triệu hoán đi ra quỷ hỏa đánh thần hình câu diệt. Nhưng đây cũng không phải là Ngưu Khôi muốn. Hắn muốn thế nhưng là cái hoàn chỉnh khô lâu kên. Với lại cái này xuống dưới những cái kia vô tội quỷ hỏa bị kên tiêu diệt. Cũng không phù hợp đạo đức của hắn xem. Ngưu Khôi phất phất tay. Những cái kia quỷ hỏa trong nháy mắt dẫn tới Ngưu Khôi ý chí. Từ khô lâu kên bên người tránh ra, một lần nữa chui vào bùn trong đất, tiến vào càng tầng dưới hang động, những này quỷ hỏa đều từ phía dưới hang động triệu hoán đi ra. Cả cái huyệt động bên trong tử linh phân bố cũng thật có ý tứ. Tầng cao nhất là còn có thịt cương thi, sau đó phía dưới là không có thịt, chỉ còn lại bộ xương khô lâu. Cuối cùng là ngay cả bộ xương đều không có. Chỉ còn lại có linh hồn quỷ hồn, đánh giết người xâm nhập, mệnh lệnh, đánh giết người xâm nhập, khô lâu kên lại mở miệng, tựa như vẫn là nói một mình. Bất quá, lệnh Ngưu Khôi hơi cảm thấy ngạc nhiên là, lúc này ngôn ngữ, có vẻ như so vừa mới cái kia cơ giới hóa lặp lại đánh giết người xâm nhập ngữ điệu. Muốn hơi có chút linh tính nữa nha, chẳng lẽ nói... Gia hỏa này tại bị những quỷ hồn kia thay phiên không ngừng ra ra vào vào về sau. Ngược lại hơi tỉnh lại một điểm. Có vẻ như thật đúng là a. Ngưu Khôi kinh ngạc nhìn thấy khô lâu kên dùng ma kiếm đối hang động. Đỉnh chóp vung ra một đạo kiếm ảnh. Sau đó nháy mắt sau đó. Siêu siêu siêu. Hơn 10 thanh màu đen huyễn ảnh cự kiếm liền đối Ngưu Khôi bay vụt đi qua. Oanh. Nhấc búa một bổ, cái kia bổ tới huyễn ảnh cự kiếm trong nháy mắt bạo tạc. Bất quá không phải là bị hắn bổ nổ, cái kia bạo tạc cũng là công kích bên trong một bộ phận. Huyễn ảnh cự kiếm lực lượng rất lớn, cũng rất sắc bén, uy lực nổ tung cũng rất mạnh. Bất quá, đối ở hiện tại Ngưu Khôi tới nói còn tính là có thể chịu đựng được. Với lại cũng không tính là khó khăn dường nào liền có thể gánh vác. Một thanh 4 mét chiến phủ. Bị Ngưu Khôi múa huyễn ảnh trùng điệp. Cái này đến cái khác đem cái kia phóng tới huyễn ảnh cự kiếm từng cái ở giữa không trung đánh nổ. Bất quá, đúng lúc này, cái kia kên bản thể cũng không phải ở nơi đó chỉ nhìn. Tại Ngưu Khôi ngạnh kháng huyễn ảnh cự kiếm thời điểm. Nghe xong có chút một tiếng xe gió vang lên. Tại Ngưu Khôi cảm ứng bên trong. Cái kia khô lâu kên vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Thuấn di, tiền hậu giáp kích. Bất quá, muốn ứng đối rất đơn giản. Chỉ gặp Ngưu Khôi hai chân sai chỗ. Phần eo vặn vẹo. Sau đó, toàn bộ thân thể nắm chiến phủ tại chỗ trong nháy mắt dạo qua một vòng. Oanh! Phía trước phóng tới cuối cùng hai thanh huyễn ảnh cự kiếm bị hắn đánh nổ. Mà hắn lưỡi búa gần như không trở ngại chút nào theo thân thể của hắn xoay tròn. Chém ngang hướng sau lưng. Bành, một tiếng cùng ma kiếm Apophis đập ở cùng nhau. Bất quá, lần này, thanh này chiến phủ nhưng không có hướng lên một thanh như vậy. Bị ma kiếm một cái liền chặt khuyết trước miệng. Đen kịt bên trong có mơ hồ lưu chuyển lên một vòng rực rỡ màu đen song nhận cự phủ. Đen bóng chiến phủ, nó mặc dù cùng trước đó như vậy hình dạng người sử dụng chiến phủ đồng dạng chất liệu. Nhưng là thanh này chiến phủ bị Ngưu Khôi sử dụng thời gian dài nhất. Bình thường huấn luyện đều là dùng nó, mà tương ứng, thanh này chiến phủ tiếp xúc hỗn độn ma khí thời gian cũng lại càng dài. Hoa hạ có vật kiện dùng càng lâu càng có linh thuyết pháp. Cái thế giới này cũng có tình huống tương tự. Rất nhiều thời gian cũ binh khí. Khả năng so đồng dạng chất liệu binh khí mới mạnh hơn rất nhiều. Cũng tỉ như Ngưu Khôi thanh này chiến phủ. bởi vì tiếp xúc hỗn độn ma khí thời gian dần dần lâu. Nó cũng đúng hỗn độn ma khí hấp thu một chút, mặc dù không phải quá nhiều, nhưng chính là cái này một chút, lại làm cho thanh này chiến phủ tại cứng rắn độ bên trên so trước đó cái kia thanh chiến phủ mạnh hơn đến ít một cái cấp bậc, gặp liều mạng không có chỗ tốt. Khô Lâu Kên lần nữa sử dụng thuấn di, thân ảnh trong nháy mắt lại xuất hiện tại Nghiêu Khôi sau lưng. Bất quá lúc này không phải liên tiếp, mà hơi hơi có một khoảng cách, mà thuấn di hoàn thành Khô Lâu Kên, tại nguyên chỗ có chút một cái tụ lực, vừa sải bước ra, một kiếm cũng đồng thời chém ra, sau đó thân tùy kiếm tẩu, liên hoàn chạm, chiêu này Nghiêu Khôi quá quen thuộc. Bí cảnh bên trong rất nhiều kiếm khách, nhưng đều sẽ sử dụng một chiêu này đâu. Bất quá, đồng dạng một chiêu, tại khác biệt trong tay của người phát huy hiệu quả liền là khác biệt. Bành, một tiếng vang thật lớn, Nghiêu Khôi nhẹ nhõm chặn lại Kên kiếm thứ nhất. Bất quá Kên lại là hơi dính liền đi. Hắn cũng không phải là chính đối Nghiêu Khôi tới, cho nên coi như Nghiêu Khôi chặn lại một kiếm này, cũng không ngăn được bộ pháp của hắn. Hắn trong nháy mắt từ Nghiêu Khôi bên người lướt qua về sau, lại trong nháy mắt quay trở lại. Bành, kiếm thứ hai, Nghiêu Khôi lại dùng búa chặn lại, nhưng mà cùng bên trên một kiếm, Khô Lâu Kên lần nữa từ Nghiêu Khôi bên người lướt qua, sau đó lại trong nháy mắt thay cái phương hướng một chạm. Chi, một kiếm này hung hăng bổ vào Nghiêu Khôi trên thân thể, là bắp đùi vị trí, dù sao thân cao ở đằng kia, lại cao hơn cũng bổ không tới, mà kiếm mở ra Nghiêu Khôi làn da, cơ bắp, sau đó vẻn vẹn chặt tiến vào hai thốn, liền không cách nào tiến thêm. Lúc này, tại Nghiêu Khôi trong thân thể, có càng thêm nồng đậm, càng thêm sinh động hỗn độn ma khí. Mà cái này một thanh ma kiếm mặc dù sắc bén, lại tại thân kiếm hai bên cũng là có trở lực, sinh động hỗn độn ma khí không ngừng ma sát ma kiếm, mang cho nó lực cản. Mà Kên, lực lượng của hắn còn không cách nào phá mở cỗ này lực cản. Cái này cũng dẫn đến, rõ ràng là mở ra cơ bắp, rõ ràng dùng chính là so kim cương máy cắt kim loại còn muốn sắc bén rất nhiều lần ma kiếm, lại tựa như sừng mài cơ cắt chém sắt thép một loại. Thanh âm bén nhọn chói tai. Khi một màn này xuất hiện thời điểm, một cái người sáng suốt liền cơ bản có thể nhìn ra được. Trận chiến đấu này đã tiến nhập hồi cuối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.